Âm nhân tế, chương 92, 92, bói toán gây hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn còn nghĩ Triệu Tam muốn máu của ta, là bởi vì hắn biết biện pháp đối phó ba con quỷ này. Nhưng không nghĩ tới, hắn căn bản là không đối phó được chúng nó. Hắn dùng phương pháp này chính là vì dẫn đi ba con quỷ này, từ đó làm cho tôi thoát hiểm. Triệu Tam thì ra cũng chỉ là một quỷ sai. Bởi vì có sư phụ tôi tiến cử, hắn là bị âm tư phá cách đề bạt, cho nên hắn cùng vùng đất khác không giống nhau, căn bản sẽ không có thuật pháp gì. Hắn làm như vậy, nhất định sẽ chìm sâu vào nguy hiểm, không chừng ngay cả hồn mình cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, tôi hướng về phía hắn hét lên, "Triệu Tam, ngươi mau trở về." Thế nhưng, hắn căn bản không có phản ứng với ta, đã chạy về phía sau bên kia. Đồng thời, ba con quỷ chắn trước mặt ta cũng nhanh chóng đi theo. Hoàng phù của tôi đối phó cái loại quỷ tóc dài này coi như có thể, nhưng mà đối phó ba con quỷ này cũng không biết có tác dụng hay không. Bất quá, nếu tôi thật sự cứ như vậy vứt bỏ Triệu Tam chạy mất, vậy thì quá không đúng đạo. Cho nên, tôi cắn răng một cái, cầm mấy tấm hoàng phù, cũng chạy tới hậu viện. Triệu Tam bị ba con quỷ kia vây quanh dưới gốc cây hạch đào ở hậu viện. Ba con quỷ kia từng chút tới gần. Triệu Tam lui không thể lui, cầm đại ấn của thổ địa ra của hắn, giống như làm gạch sử dụng, đập vào đầu quỷ kia. Bất quá, ba con quỷ này hiển nhiên là có chút đạo hạnh. Chúng nó căn bản cũng không e ngại thổ địa ấn của Triệu Tam. Đại nhân, ngài sao lại tới đây? Đi thôi. Triệu Tam nhất thấy tôi cũng đi hậu viện, hắn hướng về phía tôi lớn tiếng hô. Người đi không được, tôi cũng sẽ không đi. Tôi nói, Triệu Tam tuy rằng là quỷ, nhưng mà, hắn rất giảng nghĩa khí. Ở trong lòng ta, đã đem hắn làm bằng hữu, tôi sẽ không bỏ lại hắn mặc kệ. Đại nhân, ngài, Triệu Tam một câu không nói ra, thanh âm ngược lại nghẹn ngào. Bất quá, bên kia hắn cũng rất mạo hiểm, mắt thấy ba con quỷ kia muốn hướng về phía nó cắn tới. Tôi buông ngón tay ra, máu tươi theo vết thương trên ngón tay tuôn ra. Máu tươi trên người ta, khẳng định so với máu trên đại ấn kia càng thêm có lực lượng. Vốn ba con quỷ muốn nhào tới Triệu Tam, nhưng mà, sau khi ngửi thấy huyết khí bên ta, lập tức ngừng lại, chúng nó quay đầu lại. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi, bộ dáng thèm nhỏ nhỏ. Một giây sau, tất cả đều hướng về phía tôi nhào tới. Đại nhân, đừng a, nguy hiểm. Triệu Tam nhất thấy tình huống không đúng, hướng tôi bên này hô to. Triệu Tam hướng về phía tôi nhanh chóng chạy tới. Hắn muốn chắn ở phía trước ta, lại bị một cái khuỷu tay quỷ trong đó luân phiên trên bụng, toàn bộ bị ném ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Triệu Tam, tôi hét lớn một tiếng. Hắn nằm sấp trên mặt đất không có động tĩnh gì. Tôi cắn răng một cái, cũng thừa dịp cơ hội này, hai tay mỗi người cầm một tấm hoàng phù, nắm ra ấn, nín thở ngưng thần, hướng về phía ót hai con quỷ nhào tới đánh tới. Hoàng phù vẫn có hiệu lực nhất định, ít nhất tạm thời làm cho chúng nó ngừng lại. Bất quá, chỉ là dừng lại có mười mấy giây. Hoàng phù trên trán hai con quỷ này đầu tiên là bốc khói, sau đó thiêu đốt. Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt thôn phệ cả tấm hoàng phù. Trong nháy mắt, hoàng phù liền hóa thành cho tàn, theo một trận âm phong mà phiêu tán. Tôi nhìn Triệu Tam bên kia một cái. Hoàn hảo, hắn còn có chút động tĩnh. Hắn vừa rồi khẳng định cũng ngã xuống đất không nhẹ. Vốn trên cánh tay hắn có trọng thương, tình huống còn đang chuyển biến xấu đi. Hắn ngay cả dậy cũng không dậy nổi, vẫn là hướng tôi hô to. Chấm, đại nhân, anh chạy đi, ngài hiện tại đạo hạnh không đủ, không đối phó được chúng nó. Bất quá, phù của tôi cũng đã không còn. Dưới loại tình huống này, muốn chạy nữa, đã không còn khả năng. Ngay sau đó, ba con quỷ mở miệng to chậu máu, nước miếng chảy xuống, tất cả đều nhào về phía ta. Bất quá, chúng nó sắp nhào tới trên người tôi cắn xé, không biết phương hướng nào. truyền đến một tiếng gà gáy. Một tiếng gà gáy vang vọng cả thôn. Giống như, đối với ba con quỷ này giống như một tiếng sấm kinh sấm vậy. Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt ba con quỷ này, tất cả đều từ dữ tợn vừa rồi, biến thành sợ hãi. Quỷ sợ nhất là nghe tiếng gà sủa. Khi còn bé ông nội đều nói với tôi đều nghe chuyện xưa, không nghĩ tới là thật. Khi gà sủa, trời sắp sáng, ba con quỷ tất cả đều ngừng lại. Sau đó, một đám dậm chân chạy, chui về phía góc tường tối đen như mực chui lại. Tôi đột nhiên nghĩ đến, trên cổ tôi còn có một khối ngọc bội, là loại ba tôi cho. Vừa rồi tôi lại không ngờ tới. Lúc này nghĩ đến, tôi một phen túm lấy, hướng về phía bóng đen còn chưa biến mất kia chụp lại. Một tiếng kêu thảm thiết, trên người con quỷ kia tư ào một hồi, liền ngã xuống đất, hai con quỷ khác đã chạy hết rồi. Tôi cũng ngừng lại, lúc này, xa xa lại liên tục hai tiếng gà gáy. Con quỷ trên mặt đất che đầu, lăn lộn trên mặt đất, rất nhanh liền biến thành một cỗ khói xanh. Chờ khói xanh tản ra, đúng là một khối quan tài đen như mực. Xem ra, con quỷ này vẫn luôn bám vào tấm quan tài này. Thứ này ném ở chỗ này, chỉ cần mặt trời vừa ra, gặp ánh mặt trời, nó sẽ hồn phi phách tán. Tôi đi qua, đỡ Triệu Tam dậy, hỏi hắn, Triệu Tam, ngươi sao vậy? Tôi nhìn thấy, toàn bộ cánh tay phải của hắn đều biến thành màu xanh. Tình huống này thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Triệu Tam khẽ lắc đầu. Hắn nói, đại nhân, ngài không cần lo lắng. Tôi không quan trọng, anh ấy đã thành công như vậy. Và nói không quan trọng, tôi nói với anh ta, nếu không, tôi sẽ đưa bạn đến sư phụ của tôi. Ông chắc chắn có thể cứu bạn. Bất quá, Triệu Tam lại đứng lên. Hắn lại nói với ta, đại nhân, tôi thật sự không sao. Ngài không cần lo lắng. Trời sắp sáng rồi, tôi phải quay lại âm u trước. Hắn đều nói không có việc gì. Phỏng chừng hẳn là có biện pháp. Tôi liền gật đầu. Sau đó, đi theo Triệu Tam cùng nhau ra khỏi đại môn Triệu gia. Cửa lớn vừa mở ra, bên ngoài liền có một cái kiệu đen đang chờ. Đây nhất định là kiệu của lão gia đất đai hắn. Có mấy tiểu quỷ nâng lên. Kiệu đen của Triệu Tam hướng xa xa đi tới. Sau đó, theo một cỗ khói xanh liền biến mất. Sau đó, tôi đến nhà Vương Đào. Mẹ Vương Đào một mực ngồi trong linh đường. Bên kia âm khí nặng, bà ngược lại không thành vấn đề. Lâm Mạn Mạn chỉ dám nhìn từ xa. Nàng còn có chút sợ hãi. Bất quá, thấy tôi trở lại viện, Lâm Mạn Mạn mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nàng hỏi tình huống, tôi đại khái nói với nàng một chút. Nói thật, tôi rất lo lắng, nếu Lý Thanh Y cứ như vậy chạy, vậy thì tệ quá. Tuy rằng có một người thần bí đem Tiểu Điềm cùng người Triệu gia đều giấu đi, bọn họ hẳn là đều sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Vương Đào cùng Triệu Lị Lị, còn có hơn 90 hồn phách vô tội, có thể đã bị Lý Thanh Y mang đi. Vừa rồi tôi cùng Triệu Tam cũng đều đã kiến thức qua. Lý Thanh Y nuôi quỷ thay vì nói dữ tợn, không bằng nói kỳ thật rất đáng thương. Thành loại bộ dáng này, nhất định là bị trăm loại tra tấn. Cho nên, Vương Đào cùng Triệu Lị Lị bị Lý Thanh Y mang đi, khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Tôi có rất nhiều câu hỏi để nói chuyện với mẹ oang tao. Và cô ấy chắc chắn biết rất nhiều sự thật. Cho nên, tôi liền đến linh đường của Vương Đào ngồi xuống. Hồn mẹ Vương Đào nhìn tôi một cái. Nàng tựa hồ nhìn ra tôi đang suy nghĩ cái gì. Nàng liền nói, Dương Oa, nữ nhân kia khẳng định còn ở thôn chúng ta. Tôi chỉ lo lắng rằng cô ấy sẽ chạy. Nhưng mẹ oang tao nói như vậy, chắc chắn có lý do của cô ấy. Tôi hỏi, gì, tại sao bạn biết cô ấy đã không đi? Nàng đến thôn chúng ta, không chỉ vì Đào Nhi nhà ta, mà còn bởi vì thôn chúng tôi có giếng nước cũ kia. Mẹ Vương Đào nói, giếng nước cũ, ý tứ gì? Tôi hỏi, mẹ Vương Đào quả nhiên biết một số chuyện. Cái này cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Bất quá, nàng liền thông qua Vương Đào nghe được cái giếng này của thôn chúng ta. Nàng tìm cái giếng này hình như tìm thật lâu. Mẹ Vương Đào thấp giọng nói. Tôi gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cô gái Vân Nam mà mẹ Vương Đào đã đề cập với tôi trước đó. Tôi hỏi, gì, cô gái Vân Nam mà dì đã nói trước đó, có phải là cô ấy không? Mẹ Vương Đào không do dự, gật gật đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi hỏi, tôi nghĩ không thông, Vương Đào sao sẽ cùng một nữ nhân khủng bố như vậy có quan hệ? Lúc trước mẹ Vương Đào nói với tôi cái kia, tôi không quá tin, Vương Đào vẫn thích Triệu Lị Lị, một lòng một mực, hắn vẫn luôn có liên hệ với Triệu Lị Lị, cho nên, không có khả năng ở bên ngoài có nữ nhân. Mẹ Vương Đào suy nghĩ một chút, lắc đầu nói với tôi, cái này, tất cả là lỗi của tôi, vốn chuyện của Đào Nhi và Lily đều đã định ra, chính là ngày cụ thể không nói tốt, tôi nguyên lai nghĩ, gọi lão Yên Tử tính toán ngày tháng, ai biết hắn xảy ra chuyện, tôi nghe Đào Nhi nói, hiện tại thịnh hành cái gì trên mạng thầy bói, liền muốn cho hắn tìm xem, tính toán, sau đó thì sao? Tôi hỏi, ai, ngàn ngàn không nên, tôi không nên để Đào Nhi lên mạng tìm thầy bói a, cũng bởi vì việc này. Đào Nhi mới kéo được cô nương Vân Nam này, mẹ Vương Đào vẻ mặt hối hận, tìm thầy bói trên mạng, vậy không phải là tìm thầy bói sao? Sao lại tìm được cô nương Vân Nam này chứ? Tôi thực sự không thể nghĩ ra. Cách chương.